Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 177. Chương 177, Quần Ngọc Huyền, Định Giật Sư Thái bị Hoàng Siêu một trưởng đẩy lui, không mặt mũi sẽ cùng Hoa Sơn đệ tử làm khó dễ. Các nàng chân trước mới vừa đi, Hoàng Siêu chân sau tựu ra trà lâu. Hắn đi không bao xa, thì có hai tái phục sức thông thường đàn ông cường tráng lại gần. Bọn họ đối với Hoàng Siêu ôm quyền hành lễ. Ông chủ, hai người đều là Hoa Sơn biệt viện nhân thủ. Hoàng Siêu mấy năm nay tráng đại Hoa Núi biệt viện, đem đại lượng tiền lời dùng để bồi dưỡng dòng chính nhân mã. Những người này tài sản thuần khiết, hoặc là Hoa Sơn phụ cận đệ tử, hoặc là Hoàng Siêu chứa chấp lưu dân. Đối với Hoàng Siêu mang ơn, độ trung thành khá cao. Hoàng Siêu hỏi, tình huống trong thành như thế nào? Có hay không lệnh hồ sung tin tức? Một người trong đó người cầm đầu đáp, hồi ông chủ, đệ nhất đại đội toàn bộ người mã ngũ 12 người. Đã toàn bộ đi tới Hành Dương, chúng ta đã phát hiện Tung Sơn tung tích. Bọn họ cũng có 4-50 người, đi tới Hành Dương phía sau trốn trong xó ít ra ngoài. Chưa lộ vết tích, lệnh hồ đại hiệp hôm nay buổi trưa ở hồi nhạn lâu cùng Điền Bá Quang so kiếm. Bị tiểu ni cô cứu đi, người của chúng ta vẫn theo, dựa theo phân phó, không có xuất thủ giúp một tay. Hoàng Siêu gật đầu nói, các người cũng muốn chú ý ẩn giấu, không muốn bại lộ cùng phái Hoa Sơn liên hệ, đồng thời tăng đối với phái Thanh Thành giám thị. Ta đi trước xem lệnh hồ sung, sau đó cho các ngươi Trần đội trưởng ở ngoài thành thấy ta. Hoàng Siêu căn cứ thủ hạ chính là tình báo, thi triển khinh công, nhanh chóng đi tới ngoài thành một mảnh tiểu hồ. Cả người bạch sắc tăng bào ni cô, đầu đội tăng mũ. Nàng đang ở cõng một người đàn ông tử đi tới. Hoàng Siêu nhìn một cái hắn bóng lưng, cũng biết là lệnh hồ sung. Trước mặt tiểu sư phụ dừng chân, Hoàng Siêu quát to một tiếng, gọi lại Nghi Lâm. Nghi Lâm mới từ Điền Bá Quang ma trưởng thoát thân, hiện tại phảng phất chim sợ cành cong. Chợt nghe phía sau truyền đến hét lớn, sợ đến cả người cứng ngắc. A, chẳng lẽ là cái kia dâm tặc không giữ chữ tín, lại đuổi theo à nha? Cầu Bồ Tát phù hộ. Nàng người run một cái, lệnh hồ sung cong vẹo muốn ngã trên mặt đất. Nghi Lâm vội vàng muốn kéo hắn, nhưng mà tay chân như nhũn ra, dĩ nhiên cùng lệnh hồ sung cùng nhau ngã sấp xuống. Cái kia lệnh hồ sung bị Điền Bá Quang cùng Thanh Thành đệ tử mấy lần ra hại, vốn là chiều sâu hôn mê, lần này lại không biết phải thêm trọng bao nhiêu. Này, cẩn thận a! Hoàng Siêu một bả chống đỡ lệnh hồ sung. Frillis đem một người sống từ Nghi Lâm trên người đoạt lại, tay kia thì đỡ muốn ngã xuống Nghi Lâm. Nghi Lâm nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện không phải Điền Bá Quang, mà là Quế Mục Như lãng tinh anh tuấn thiếu hiệp, không khỏi ngẩn ngơ. Nói ra, đa tạ Bồ Tát phù hộ, không phải cái kia ác tặc đuổi theo. Thí chủ, ngươi vì sao phải gọi? Nàng trợn to con mắt, nghi ngờ nhìn Hoàng Siêu, một cái đem Hoàng Siêu mô ê lật. Hoa, thật là đáng yêu, thật mềm, tốt mô ê. Hoàng Siêu nhìn cái này thân hình nhu nhược, thiên chân vô tà tiểu ni cô, nâng lệnh hồ sung tay run lên hai cái. Giống như là ô mai bơ que kem, hoặc là sô-cô-la nói tử bố đinh, khiến người ta nhìn liền muốn ăn một miếng nha. Nghi Lâm thanh thuần động lòng người, lại vốn có ngốc manh thuộc tính, để Hoàng Siêu rất muốn đâm đâm một cái Nghi Lâm mặt. Nhưng mà lý trí đè xuống hắn cái này vô lễ ý tưởng. Nếu như ta động thủ, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời ạ, không nhịn được. Thật là nhớ khi dễ nàng xuống. Hắn đặc biệt chú ý một cái. Cái này Nghi Lâm cùng nàng đồng môn giống nhau, cũng không có tóc, không phải một cái đậu bỉ thế giới. Nico đều giữ lại vừa đen lại sáng tóc dài. Hoàng Siêu rốt cuộc một quyền đánh ra, mãnh liệt quyền phong thổi bay Nghi Lâm Tăng Bào, làm cho Nghi Lâm nhanh chóng nhảy ra, phảng phất một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Ngươi, ngươi người này làm sao đột nhiên động thủ nhỉ? Hoàng Siêu vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà trong lòng đã mừng rỡ lăn lộn. Ho khan, ở Hạc Hoa núi đệ tử Hoàng Siêu, người này là đại sư huynh của ta, Lệnh Hồ Dung, không biết hắn vì sao trọng thương, tiểu sư phụ lại vì sao cõng hắn chạy đi. Nghi Lâm cho rằng Hoàng Siêu hiểu lầm nàng đã thương Lệnh Hồ Dung, vội vàng giải thích mình là bị Lệnh Hồ Dung cứu. Nàng nói vô cùng cặn kẽ, đem cái gì trải qua đều một tia ý thức nói ra. Hoàng Siêu cũng nghe đến Lệnh Hồ Dung danh ngôn, vừa thấy Nico gặp đổ phải thua, hắn hướng Nghi Lâm giải thích nói, sư huynh của ta là vì cứu ngươi mới chỉ có cố ý nói như vậy, này một tiết cần phải nhớ. Ta Hoa Sơn trên dưới đối với Hàng Sơn các vị sư thái phi thường tôn trọng, sư huynh của ta cũng cho tới bây giờ chưa nói qua lời ấy, những thứ này đều là ngộ biến tùng quyền, xin ngươi đừng lo lắng. Nghi Lâm buồn bã nói ra, phải, ta biết Lệnh Hồ đại ca là vì cứu ta, đáng tiếc hắn đã không ở nhân thế, ta đang muốn đưa hắn an táng, nếu thiếu hiệp tới, xin mời ngươi đem hắn mang về Hoa Sơn. Vừa nói, nước mắt lại muốn ngã xuống. Hoàng Siêu tâm lý cuồng tiếu, hắn vừa tiếp xúc với quá Lệnh Hồ Dung, cũng biết hắn căn bản không chết, lúc này đã độ vào không ít dưỡng sinh chân khí, che ở Lệnh Hồ Dung trọng yếu kinh mạch, nếu để cho Nghi Lâm làm lại nhiều lần, Lệnh Hồ Dung nói không chừng thật muốn chết rồi, cho nên ngàn vạn lần không nên xem nhẹ ngốc manh thuộc tính a. Thời khắc mấu chốt có thể mang ngươi đi. Hoàng Siêu đang muốn giải thích, bên cạnh truyền tới một thanh âm già nua. Ai, hai cái đứa nhỏ ngốc, lại không cứu người, các ngươi sư huynh chết thật rồi. Nghi Lâm lại càng hoảng sợ, nhanh lên trốn ở Hoàng Siêu bên người. Hoàng Siêu cao giọng nói ra, phương nào cao nhân, hiện thân gặp mặt, ánh mắt lại đã nhìn thẳng một lùm cây cối. Ha ha, Hoàng thiếu hiệp nhãn lực không tệ. Rừng cây phía sau nhường lại một người vóc dáng đồ sộ, tinh thần lão nhân quắc thước. Hắn ở Lệnh Hồ Dung trên người nhìn lướt qua, cười nói, thì ra thiếu hiệp cũng nhìn ra Lệnh Hồ thiếu hiệp không có việc gì. Ngược lại là lão hủ ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Nghi Lâm lúc này mới chỉ có minh bạch chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên hỏi, Lệnh Hồ Ly đại ca không chết. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, nói liền đụng lên đến xem Lệnh Hồ Dung tình huống. Cảm tình lâu như vậy, nàng căn bản không có phát hiện dị thường. Tỷ như Hoàng Siêu tiếp nhận thi thể, căn bản không có bi thương lo lắng. Lệnh Hồ Dung ngực chậm rãi có phập phồng, bất quá Nghi Lâm đối với Lệnh Hồ đại ca cảm tình, vậy thì thật là không phản đối. Lúc này lại bắt đầu cảm kích Bồ Tát hiển linh, đa tạ Bồ Tát cứu Lệnh Hồ đại ca, coi như hiện tại lấy đi Nghi Lâm tính mệnh, Nghi Lâm cũng tuyệt không hối hận. Thì ra nàng phía trước tựa như Bồ Tát thỉnh cầu cần mạng của mình tới trao đổi Lệnh Hồ Dung tính mệnh. Hoàng Siêu biểu tình ưu sầu thở dài, ta tuy là tìm được đại sư huynh, nhưng là hắn bị thương được nặng như vậy, ta không có chữa thương thuốc tốt, không có tìm được đặt chân địa phương, trong chốc lát cũng không có thích hợp địa phương trị liệu hắn. Nghi Lâm vội vàng xuất ra một sấp giày chữa thương linh dược, là Hằng Sơn phái nổi danh thiên hương kéo dài tánh mạc mỡ cùng Bạch Vân Hùng đảm hoàn. Một tia ý thức kín đáo đưa cho Hoàng Siêu, Hoàng sư huynh, lúc này chúng ta Hằng Sơn chữa thương thánh dược, xin người nhất định phải chữa cho tốt Lệnh Hồ đại ca. Hai người đều là ngũ nhạc kiếm phái môn hạ, lúc này thông báo tuổi tác, Hoàng Siêu cũng được Nghi Lâm sư huynh. Lúc này bên cạnh lão nhân nói ra, ta ngược lại có một yên lặng địa phương có thể an trí lệnh Hồ thiếu hiệp. Chỉ là lo lắng các ngươi sư phụ không cao hứng. Hắn kéo qua Hoàng Siêu, tách ra Nghi Lâm nói ra, không dối gạt thiếu hiệp, ta với ngươi sư huynh nhất kiến như cố, cho hắn hiệp nghĩa tinh thần cảm động, nguyện ý dẫn hắn chữa thương. Chỉ là cái này địa phương là Hành Dương Quần Ngọc Huyền. Là cái loại này địa phương, các ngươi Hoa Sơn nề nếp gia đình nghiêm khắc, không biết là có hay không có thể thực hiện. Hoàng Siêu vẻ mặt trầm trọng nói, chuyện gấp phải tòng quyền, cứu đại sư huynh mệnh quan trọng hơn. Sư phụ hỏi tới, ta sẽ giải thích cặn kẽ. Phiền phức lão nhân ra dẫn đường. Hắn đối với Nghi Lâm nói, sư muội, vừa rồi ta gặp phải ngươi định giật sư phụ, nàng tìm không được ngươi phi thường lo lắng. Hiện tại ta đi cứu ta sư huynh, ngươi nhanh đi tìm Lưu Chính Phong quý phủ tìm ngươi sư phụ. Bọn họ trong chốc lát hiểu lầm, còn tưởng rằng là sư huynh của ta bắt đi ngươi, ngươi cần phải trả lại hắn thuần khiết. Nghi Lâm vừa nghe, a, mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cấp bách vội vàng nói, ta đây đi gặp sư phụ ta, lệnh Hồ đại ca liền nhờ ngươi, mấy người cùng đi vào Hành Dương thành, mới phân đạo Dương Tiêu. Đến khi Nghi Lâm đi xa, Hoàng Siêu mới, chỉ có, nhìn kỹ lão nhân, mỉm cười hỏi, còn chưa biết tên, lão nhân ra tôn tính đại danh. Lão nhân dừng một chút, lắc đầu nói ra, ta bất quá là Yamano thôn phu, dân trong thôn, tên họ không đề cập tới cũng được, trước cứu ngươi sư huynh quan trọng hơn. Hoàng Siêu dùng cảm khái giọng nói, Lưu Chính Phong sư thúc rửa tay chậu vàng. Hành Dương thành tới rất nhiều người giang hồ, Lưu sư thúc danh vọng thật cao, đáng tiếc nhà hắn phải có một hồi đại họa lâm đầu. Lão nhân kia khẩn trương hỏi, có cái gì đại họa? Tung Sơn mấy đại thái bảo cũng đến rồi Hành Dương thành, bọn họ phát hiện Lưu sư thúc cùng ma giáo trưởng lão Khúc Dương cấu kết chứng cứ. Tả minh chủ không cho phép hắn rửa tay chậu vàng. Nếu như Lưu sư thúc bất khí ám đầu rõ ràng, một nhà già trẻ đều tại kiếp khó thoát a. Lão nhân thốt nhiên biến sắc, nhắc tới tay tới muốn công kích Hoàng Siêu, do dự một chút lại đem để tay dưới, thấp giọng nói ra, không hổ là tiểu quân tử kiếm, quả nhiên mắt sáng như đuốc, không sai, ta chính là Khúc Dương, ngươi muốn trừ ma vệ đạo sao? Chính tà chi tranh, là chính nghĩa cùng tà ác tranh, không phải ta Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt thần giáo tranh, chính đạo mọi người cũng có bại hoại, quý giáo cũng có hảo hán, không thể quơ đũa cả nắm. Khúc trưởng lão, ta cảm kích ngươi cứu giúp sư huynh của ta, cho nên nhắc nhở ngươi Tung Sơn hướng đi, hy vọng ngươi sớm làm chuẩn bị, ta đâu vào đấy sư huynh ngươi. Phải đi thông báo Lưu Hiền Đệ. Hoàng Siêu gật đầu, lại khuyên cáo hắn nói, còn có một sự thỉnh Khúc trưởng lão chú ý, ngài không muốn ở trường hợp công khai bại lộ cùng Lưu sư thúc quan hệ, cũng để cho Lưu sư thúc tuyệt không thừa nhận quan hệ của các ngươi. Cái này không phải là không có đảm đương, mà là vì Lưu phủ người một nhà an nguy suy nghĩ. Khúc Dương nghe xong cả kinh, phía sau có mồ hôi lạnh chảy ra, lấy Lưu Chính Phong tính khí, nói không chừng thực biết thừa nhận quan hệ của bọn họ. Đến lúc đó Lưu Chính Phong cũng không còn cách nào đặt chân. Đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở, hai người vừa nói chuyện, một bên chạy đi, rất nhanh tới Quần Ngọc Huyền cửa sau. Đại ban ngày, Quần Ngọc Huyền không có doanh nghiệp. Hoàng Siêu lòng nói, ha ha ha, ta là vì cứu người mới tới a. Hắn phóng xuất tinh thần quan sát, kiểm tra một hồi Quần Ngọc Huyền tình huống, nụ cười cứng ở trên mặt, một cái hết sức quen thuộc mạnh mẽ đại khí hơi thở xuất hiện tại Quần Ngọc Huyền bên trong. Trở cách Hoàng Siêu tinh thần quan sát, dĩ nhiên là Đông Phương Bất Bại. Hoàng Siêu quay đầu nhìn một chút phía sau hôn mê lệnh Hồ Dung, không khỏi vì làm chính mình hơn 10 năm đại ca lệnh Hồ Dung tiếc hận. Sư huynh, ngươi cái này số mệnh, không ra phía sau cũng đáng tiếc a. Hắn theo Khúc Dương lật vào quần Ngọc Huyền, Khúc Dương còn không có phát hiện Đông Phương Bất Bại tồn tại. Hắn dẫn dắt Hoàng Siêu đi tới một gian yên lặng gian phòng. Mở cửa một cái, lập tức sững sờ tại chỗ. Giáo chủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.